Đế Bá, chương 409, chỉ tiểu điệp 2, khóc chuyện audio.com. Dĩ nhiên sư Hống Môn ở trên, người nàng cũng chút xuống không ít tâm huyết, nếu đổi lại là đệ tử bình thường chỉ sợ không có được tạo hóa đạo hạnh như ngày hôm nay. Tiểu đao, hành tẩu ở bên ngoài vẫn là phải biết nhìn người nhiều một chút, có câu nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mặc dù Chi Tiểu Đao cố ý hóa giải ân án cho hai người, nhưng mà địch ý của Chi Tiểu Điệp đối với Lý Thất Dạ còn rất nồng. Nàng nói như vậy đã là rất cho tình cảm, nếu như không phải Chi Tiểu Đao ở chỗ này, chỉ sợ nàng liền nói thẳng Lý Thất Dạ là tên lừa gạt rồi. Chi Tiểu Đao vội vàng biện luận cho Lý Thất Dạ, "Tỷ, Thất Dạ huynh không phải là kẻ lừa gạt, hắn nhất định có thể trị lành vấn đề của ta, hắn là một trong những người ta đã gặp đối với tình huống của ta biết được nhiều nhất, ở trước kia chưa từng có người nào có thể một lần liền nói ra vấn đề của ta. Ngay cả chính ta cũng nói không rõ ràng nhưng mà Thất Dạ huynh lại có thể nói được rõ ràng. Ta tin tưởng hắn nhất định có năng lực như thế, vì tranh thủ tín nhiệm của Chi Tiểu Điệp. Chi Tiểu Đao còn đem những lời của Lý Thất Dạ nói lại một lần. Đem tình huống sư giảo quy của hắn cản, khẽ phân tích một lần. Sư giảo quy, sau khi nghe được Chi Tiểu Đao cẩn thận nói, Chi Tiểu Điệp cũng không khỏi tú mục ngưng tụ. Lý Thất Dạ phân tích chính xác như vậy là lần đầu tiên nàng nghe được thuyết pháp cặn kẽ nhất. Mặc dù là như thế Chi Tiểu Điệp vẫn là chưa tin Lý Thất Dạ. Trầm giọng nói. Coi như là hắn nói đúng bệnh trạng của ngươi, nhưng mà cải mệnh, cái này không phải là người bình thường có thể nắm giữ được đấy. Đây là học vấn thâm ảo nhất trong dược đạo, đồn rằng không đạt tới cảnh giới truyền kỳ dược sư là tuyệt đối không thể nào nắm giữ huyền bí của cải mệnh. So sánh với mới vừa rồi, thái độ của Chi Tiểu Điệp coi như là tốt lắm, tỷ tỷ, tuổi nhỏ lại không đại biểu cho năng lực. Chi Tiểu Đao đối với Lý Thất Dạ là hết sức tin phục. Vội vàng nói, Lý Huynh là người có học thức cao nhất mà ta từng thấy. Hắn học thức, nguyên bác, cái này không phải là thế hệ chúng ta có thể bằng. Lý Huynh, cũng không phải là loại người ăn nói lung tung. Người giống như Lý Huynh ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt dược liệu của ta. Chi Tiểu Đao là hết sức muốn nói ra bí mật liên quan đến tổ tiên Chi gia mà Lý Thất Dạ đã nói cho hắn. Nhưng mà hắn đã lập lời thề. Chuyện này, bất luận như thế nào hắn cũng là không thể nói. Liền thật sự là chuyện sư giảo quy. Cải mệnh, điều này cũng không gấp được. Chi Tiểu Điệp nói, cải mệnh không phải là chuyện đùa. Không cẩn thận sẽ liên lụy cả ngươi vào. Nếu thật cần cải mệnh. Chúng ta để cho phụ hoàng tìm dược sư nổi, danh nhất Đông Bách Thành thì như thế nào? Tỷ, ta tin tưởng Lý Huynh. Chi Tiểu Đao hít vào một hơi thật sâu, thái độ kiên định nói. Về phần Chi Tiểu Điệp thì không khỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ đã cho đệ đệ của nàng ăn mê. Thằng gì, thế nhưng đối với Lý Thất Dạ mới kết giao không lâu lại tín nhiệm như thế, đối với ánh mắt có thể giết người của Chi Tiểu Điệp. Lý Thất Dạ chỉ là nhún vai nói, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng chưa cho đệ đệ ngươi ăn mê thang. Gì, ta dám nói, trong thời đại này người có thể cải mệnh cho đệ đệ của. Người chỉ sợ chỉ có ta mà thôi, coi như là tìm được truyền kỳ dược sư, đến đây cũng không làm được tố như ta. Chấm, khẩu khí thật lớn. Chi Tiểu Điệp không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái gì là truyền kỳ dược sư không? Còn nhỏ tuổi liền dám cuồng vọng tự đại như vậy. Truyền kỳ dược sư, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một chút, nói, đó là dược sư có thể luyện chế được mệnh đan thất. Bát biến mà thôi, không có gì cái to lớn cả. Chi Tiểu Điệp đối với người cuồng vọng tự đại như vậy thì nhất thời im, lặng. Chính là Chi Tiểu Đao tín nhiệm Lý Thất Dạ cũng không khỏi im, lặng. Truyền kỳ dược sư nha, nhưng là tồn tại có địa vị cực cao. Coi như là Thánh Hoàng tự mình ra mặt cũng khó mời được loại tồn tại như vậy. Hiện tại đến trong miệng của Lý Thất Dạ tựa hồ biến thành đầu bếp có thể nấu được món ngon. Tốt lắm, có tin hay không? Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay nói. Lần này hỗ trợ cũng coi như là thuần túy kết một cái thiện duyên với. Sư Hống Môn ngươi, đoạn một cái khốn quả. Ta cũng chưa lấy được chỗ tốt của các ngươi, ngươi lại cảm thấy sợ ta lừa gạt dược liệu của đệ đệ. Ngươi, dược liệu thì các ngươi cứ bảo quản là được. Đến thời điểm muốn dùng, các ngươi ở bên cạnh trông chừng. Dĩ nhiên ngươi cảm thấy ta không đáng tin cậy. Vậy coi như xong, cơ hội đặt ở một bên các ngươi. Có thể, nắm lấy hay không phải dựa vào chính các ngươi rồi. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Chi Tiểu Điệp có chút mờ mịt. Cái gì mà kết, một cái thiện duyên, cái gì mà đoạn một cái nhân quả. Đây căn bản là đề, cho người nghe không hiểu. Chi Tiểu Đao hít vào một hơi thật sâu, thật tình nói với Chi Tiểu Điệp. Tỷ, ta tin Lý Huynh, ta đối với Lý Huynh có lòng tin. Ngay cả bí mật như Chi gia tổ mạch mà Lý Thất Dạ cũng không chút do dự. Nói cho hắn biết, cả chân bảo như thiên thạch kim quy mà Lý Thất Dạ đều lười liếc mắt nhìn, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ không lừa gạt dược liệu của hắn. Thấy đệ đệ của mình kiên định như thế, Chi Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở ra một tiếng, làm tỉ tỉ, nàng dĩ nhiên hy vọng vấn đề của thân đệ đệ mình có thể được giải quyết. Bất luận như thế nào nàng cũng không hy vọng đạo hạnh của đệ đệ mình một mực kẹt ở cảnh giới dục thần. Trưởng lão bọn họ tuyệt đối sẽ không cấp nhóm dược tài này cho ngươi. Ở dưới kiên quyết của Chi Tiểu Đao, thái độ của Chi Tiểu Điệp cũng mềm xuống. Không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Chi Tiểu Đao gật đầu nói. Trưởng lão đã bác bỏ yêu cầu của ta. Nhưng ta sẽ góp đủ tinh bích để mua của tông môn. Giá trị thị trường bao nhiêu ta liền trả bấy nhiêu. Chi Tiểu Điệp nhìn đệ đệ của mình một cái. Nói. Hiện tại mượn được bao nhiêu rồi? Hơn một nửa một chút. Chi Tiểu Đao cười khổ một cái. Dược liệu mà hắn cần đều là hết sức chân quý, hắn không sai biệt lắm đều mượn của cả trưởng bối trong tông môn. Nhưng mà vẫn chưa góp đủ. Chi Tiểu Điệp trầm mặc một chút. Sau đó nói, ta còn một chút tích chữ. Còn chưa đủ mà nói. Lấy cái bảo tráp của ta ra đi. Góp đủ mới thôi, tỷ. Đồ trong bảo tráp là trước khi ra ra bế quan đưa cho ngươi làm. Của hồi môn tương lai, ta tuyệt đối không thể động tới nó. Nghe nói như thế, Chi Tiểu Đao không khỏi kinh hãi nói. Một khi Chi Tiểu Điệp quyết định ngược lại là dứt khoát. Trầm giọng nói, trước cứ cầm lấy dùng đi, chờ sau này ngươi trả lại ta cũng không. Muộn, ngươi hiện tại nếu như lại trì hoãn nữa chính là bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Cách chương.